mà giống như tự cảnh tỉnh, để mặc thiên hạ đồn đoán thỏa, lưỡi sắc như lê làm gì ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện lòng không thẹn dẫu người hỏi, trong sạch còn đó cứ việc tra. Cách chương.